Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 12:12, đây là vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái màn tình cảm đầy cảm động thì cuộc nói chuyện đầy tính nghiêm túc nhanh chóng quay trở lại. Vẻ mặt An Thiên đặc biệt nghiêm trọng. Dù anh nói như vậy nhưng em nghĩ chúng ta cần có những sự thống nhất về một số nguyên tắc giữa đôi bên. Em cứ nói, anh nghe thử xem sao. Sau đó hai anh chỉ người đưa điều kiện, người đưa ra ý kiến. Thứ nhất cần quy định thời gian đi về. Tùy em vậy nhưng anh là chủ tịch của một công ty nên khó lòng tránh khỏi những bữa tiệc về đêm. Nhưng nếu vợ đi cùng anh thì được. Vậy, vấn đề này tạm bỏ qua vậy. Em cũng phải học nhiều nên thời gian có lẽ cũng không cố định. Tiếp theo, điều thứ hai không được uống quá say. Em đây là giữ chồng. Sợ anh ra bên ngoài. Vợ à, em yên tâm, anh chỉ có ham muốn duy nhất đối với em mà thôi. Em không phải ý đó. Mà thôi, không cãi với anh nữa. Thứ ba, vấn đề chia phòng ngủ. Sau khi đi dạo quanh nhà em đã phát hiện ra là nhà mình có rất nhiều phòng, hoàn toàn chẳng như anh nói chỉ có một phòng. Cho nên em chỉ cần dọn dẹp sơ qua là có thể vào đó ở, anh không muốn. Hai điều kia anh có thể giơ hai tay hai chân đồng ý, còn cái này tuyệt đối không được. Anh không đồng ý. Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi nên em chính là phải ngủ với chồng của em là anh. Nhưng luật pháp đâu có quy định là vợ chồng thì phải ngủ chung. Luật pháp cũng đâu có quy định vợ chồng có thể ngủ riêng. Anh, vậy sẽ thêm một điều là anh không được làm gì em nếu em không cho phép. Làm gì là làm gì? Nụ cười gian manh. Em phải nói rõ ràng anh mới biết được ý em là gì chứ. Chính là không được. Anh đây là cố tình. Ha ha, vợ anh thật nhạy bén. Thôi không đùa em nữa. Anh đồng ý. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Tinh Anh reo. Anh bắt máy. Có chuyện gì? Cậu rảnh không ra ngoài chơi? Mình mới về nước. Đang cùng mọi người tụ tập đây nè. Ở chỗ cũ nhé. Nghĩ ngợi hồi lâu, khóe môi nở nụ cười nhạt nhìn vợ, sau đó mới trả lời điện thoại. Được, tôi sẽ đem vợ tôi qua đó giới thiệu với mọi người luôn. Giọng nói đầu dây bên kia có phần sửng sốt. Hét lớn, cậu nói cậu có vợ. Đã cúp máy. Cái tên này. Máy vừa ngắt. Tình Anh xoa đầu vợ kêu cô chuẩn bị một chút, sau đó cả hai dắt tay nhau đi. Cả quãng đường một câu hỏi được An Thiên hỏi đi hỏi lại đó chính là chúng ta đang đi đâu. Vậy mà cái người ngồi ghế lái lại chẳng có câu nào trả lời là đáp ứng được câu hỏi cả. Chỉ một câu mà trả lời tới rồi thì em sẽ biết. Sau nửa tiếng, chiếc BMW phiên bản giới hạn dừng trước một hộp đêm. An Thiên có chút lo tay chân, cứ luống cuống, đầu óc lại trống rỗng, chẳng hiểu tại sao lại bị kéo đến đây. Ông chồng ấy vậy mà lại nắm lấy tay cô kéo đi đến một phòng bao rất lớn gọi là phòng tổng thống. Cánh cửa vừa mở, mọi ánh mắt dường như chỉ chú ý vào mỗi mình cô. Người đang nắm tay An Thiên lúc này mới giọng dõng dạt lên tiếng tuyên bố. Xin giới thiệu, đây là vợ tôi, Cách Trương.